Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 290, giết gà dọa khỉ. Y học trung tâm. Ha ha, đây không phải là ta bác sĩ tập sự nha. Một cái hơn 30 tuổi, bề ngoài đồng dạng nữ bác sĩ, một mặt ý cười nhìn xem bốn người. Để ta đến đoán xem, ngươi là Adam, ngươi là Bianca, ngươi là Chris, ngươi là Stu, đúng hay không? Đúng, đúng. Adam ba người cười gật đầu. Mà cái cuối cùng mập trắng, một mặt cười bôi, vẻ mặt kia cực kỳ buồn cười, thậm chí có thể nói hơi có vẻ hèn mọn. Ta là Stu Fowler, rất cao hứng đi theo ngươi học tập. Hiran bác sĩ, nụ cười của ngươi quả thực chính là rực rỡ nhất ánh mặt trời. Ấm áp nhân tâm, ta có thể xưng hô ngươi là Shirley sao? Đương nhiên có thể, Shirley. Hiran bác sĩ nụ cười càng ngọt, đều là đồng sự. Ta chỉ bất quá so với các ngươi sớm đến 3 năm. Về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Thật tốt ở chung. Cộng đồng tiến bộ. Quá tốt. Shirley, mập trắng Stu xuất phát từ nội tâm gieo hò. Adam ba người liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Cái này mập trắng từ chỗ nào xuất hiện? Tốt cướp hí kịch a. Hiran bác sĩ, Thịnh An sắp xếp chúng ta. Adam nhắc nhở. Ok. Shirley nhìn Adam một cái, cười tủm tỉm nói, đã sớm nghe nói Adam ngươi thích nhất học tập, đây là ngoại thương khoa chương trình, bác sĩ danh sách điện thoại cùng bộ đàm cơ hội, y tá sẽ tùy thời kêu gọi các ngươi cần gọi lên liền đến, dùng tốt nhất chạy, dù sao thời gian có khi đối với bệnh nhân đến nói chính là sống và chết khác biệt, các ngươi đến sớm một khắc, bệnh nhân liền nhiều một phần hy vọng, tích tích. Tích tích, nói đến là đến, theo ta đi. Shirley bên hông bộ đàm cơ hội tiếng vang. Nàng nhìn thoáng qua, lập tức bắt đầu chạy nhanh. Adam bốn người nhanh chóng đuổi theo. Cao ốc mái nhà, một khung chữa bệnh máy bay trực thăng chậm rãi bay tới. Bệnh nhân tình huống như thế nào? Hạ xuống về sau, Shirley lập tức tiến lên hỏi thăm. Brian Tucker, 38 tuổi, trái tim đột nhiên ngừng. Đã làm qua trái tim khôi phục, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Chấm ngoặc kép, cấp cứu viên nhanh chóng báo cáo tình huống. Ta biết hắn, hắn hẹn trước Green bác sĩ thứ 6 tuần này trái tim bắc cầu phẫu thuật. Shirley một bên chào hỏi, mọi người đẩy đẩy giường đi xuống lầu. Vừa quan sát bệnh nhân tình huống, Adam, đi thông báo Green bác sĩ. Được, Adam đáp ứng một tiếng, bước nhanh chạy xuống lầu dưới. Holy shit, đầu chọc Chris cùng mập trắng Stu đều bị Adam tốc độ cho kinh hãi đến. Adam đi tới quầy lễ tân y tá, để y tá kêu gọi Leonard. Leonard rất nhanh liền chạy đến. Brian Tucker, Leonard nghe xong, rất để bụng, mang theo Adam vội vàng đuổi tới phòng bệnh. Bởi vì đây là thuộc về hắn người bệnh nhóm bệnh nhân. Nước Mỹ chữa bệnh hệ thống rất phức tạp cũng rất có ý tứ. Bệnh viện cùng bác sĩ quan hệ, cùng loại với bách hóa thương trường cùng quầy chuyên doanh, bình đài cùng internet tác gia, thuộc về quan hệ hợp tác, bác sĩ cung cấp kỹ thuật, bệnh viện cung cấp sân bãi, thiết bị, bác sĩ nội trú, y tá chờ hậu cần, song phương kết phường kiếm tiền. Đương nhiên nơi này bác sĩ chỉ là cầm tới độc lập làm nghề y tư cách y sĩ trưởng. Giống Leonard dạng này, Adam dạng này bác sĩ tập sự. Shirley dạng này bác sĩ nội trú, mặc dù đều đi theo Leonard, nhưng bọn họ thuộc về bệnh viện thuê, phân phối cho Leonard sử dụng. Đợi đến bác sĩ nội trú huấn luyện kết thúc, hoàn thành y sĩ trưởng độc lập làm nghề y tư cách thi, cầm tới bằng hành nghề thầy thuốc về sau. Bình thường có hai loại lựa chọn, một loại là lưu tại bệnh viện, trở thành bệnh viện thuê ngồi xem bệnh bác sĩ. Bệnh viện sẽ thuê chút ít chuyên trách ngồi xem bệnh bác sĩ. Để phòng hợp tác bác sĩ không cách nào đến khám bệnh tại nhà. Dù sao chỉ là quan hệ hợp tác. Hơn nữa còn không phải độc nhất vô nhị hợp tác. Một khi có việc, hợp tác bác sĩ lựa chọn đi mặt khác bệnh viện. Cũng là chuyện thường xảy ra. Mà vừa cầm tới bằng hành nghề thầy thuốc y sĩ trưởng. Còn không có cơ hội xây dựng chính mình người bệnh nhóm. Lựa chọn lưu tại bệnh viện ngồi xem bệnh. chậm rãi xây dựng người bệnh nhóm lại tự lập phòng khám bệnh. Cũng là cử chỉ sáng suốt. Một loại khác, chính là đã có chút danh tiếng, có chính mình người bệnh nhóm. Vậy liền tại bệnh viện bên ngoài hoặc là trong bệnh viện thuê sân bãi, trực tiếp mở phòng khám. Leonard chính là thuê bệnh viện một căn phòng, chính mình mở một phòng khám bệnh. Những năm qua này phát triển ra chính mình người bệnh nhóm. Không phải vì bệnh viện làm công, mà là cùng bệnh viện hợp tác chia. Bởi vậy thu vào rất cao. Tình huống như vậy, liền cần đủ tốt danh tiếng để duy trì cùng mở rộng người bệnh nhóm. Bởi vậy đối mỗi một cái người bệnh phục vụ đều gắng đạt tới làm được tốt nhất. Adam, ngươi tới làm quản giường bác sĩ. Hắn hiện tại là ngươi phụ trách. Cấp cứu sau đó, tất cả ổn định. Shirley bắt đầu phân công nhiệm vụ. Bianca, ngươi đi thăm dò phòng. Grace, ngươi đi viết báo cáo. Shirley, ta đây. Mập trắng Stu vội la lên. Stu, trực tràng kiểm tra bên kia đã góp nhặt rất nhiều người. Ngươi đi đi, Shirley cười tủm tỉm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mập trắng Stu sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Adam trong lòng buồn cười. Cái này an bài hắn là lòng biết rõ. Bởi vì cái này bệnh nhân thứ 6 liền muốn làm trái tim bắc cầu phẫu thuật. Với tư cách đối phương quản giường bác sĩ, Leonard đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận an bài hắn tham dự phẫu thuật. Kéo đến tận loại này mở ngực trái tim phẫu thuật. Nói ra tuyệt đối tiện sát người khác. Sau 6 tiếng, bệnh viện nhà hàng, Adam 4 người cùng Meredith 4 người, ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Cái kia hung tàn tóc vàng người mẫu, tên là Elizabeth Stevenson, tên gọi tắt lít, che miệng mũi, một bộ cố nén khó chịu biểu lộ. Trận này luân phiên chính là một trận marathon, tranh thủ thời gian ăn một chút a. Không phải vậy ngươi không chịu đựng nổi. Tính cách có chút nương pháo tiểu mập mạp York, O'Malley khuyên nhủ, không được, ăn không vào. Hung tàn lít biểu lộ khó chịu lắc đầu. Làm sao? Adam hiếu kỳ nói. Các ngươi thử một chút làm xong 17 cái trực tràng kiểm tra về sau. Có thể hay không ăn được đi. Hung tàn lít một mặt đau đến không muốn sống. Adam ba người lập tức nhìn về phía so tiểu mập mạp York càng mập mập trắng Stu. Ngươi cũng làm trực tràng kiểm tra. Ăn miệng đầy là dầu mập trắng Stu ngẩng đầu. Ánh mắt chiếu lấp lánh. Ta cũng vậy. Ta làm 23 cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hung tàn lít che miệng trực tiếp rời chỗ chạy. Oa nha, mập trắng Stu lơ đễnh. Nhìn xem lít chạy hung tàn đường cong. Nhịn không được lộ ra một cái hèn mọn đến cực điểm nụ cười. Hắc hắc hắc. Không nghĩ tới ta cùng lít có duyên như vậy a tương đương, mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Các ngươi nghe nói không? Mỗi năm y sĩ trưởng đều biết chọn lựa tốt nhất bác sĩ tập sự. Để bọn họ tại vòng thứ nhất ban, liền gia nhập phẫu thuật. Christina nói sang chuyện khác. Không biết người nào trong chúng ta sẽ bị chọn chúng. 4-1, xác suất rất lớn. Adam cười nói. Hiện tại chỉ nhìn ai sẽ bị người chọn đầu tiên đi ra làm phẫu thuật. Các ngươi cái kia tổ khẳng định chọn ngươi. Christina nhìn hắn một cái. Cái kia cũng không nhất định. Adam lắc đầu nói. Mỗi cái y sĩ trưởng phong cách đều không giống. Ta nghe nói các ngươi y sĩ trưởng Preston Burke bác sĩ thích nhất giết gà dọa khỉ. Tìm một cái yếu nhất hoặc là hắn nhìn xem khó chịu. Sau đó điên cuồng đả kích đối phương. Nhờ vào đó uy hiếp những người khác. Phốc, ngay tại ăn nương pháo tiểu mập mạp York O'Malley. Nghe đến nơi này, trực tiếp đem thức ăn trong miệng phun tới. Sắc mặt ảm đạm một mảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.